Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với Hồng Nhan Đa Truân tập 5 với những diễn biến đang dần dần trở nên hay hơn, chi tiết hơn, hấp dẫn hơn với cuộc đời của cô Hoa hậu Thùy Linh. Ngay sau đây, không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập 5 Hồng Nhan Đa Truân qua giọng đọc Đình Duy. Quân vào bệnh viện thăm Hồng Phương. Lúc này Hồng Phương đã khỏe, nhưng gia đình vẫn muốn Phương nằm ở bệnh viện để truyền thêm máu. Phương cắt động mạch chủ nên mất nhiều máu, người vẫn còn yếu. Khi Quân đến, Phương đang nằm trên giường, bên cạnh có hai người con gái và một người con trai. Quân nói, em chào anh. Hồng Phương nhìn Quân bằng ánh mắt nảy lửa. Cậu gặp tôi à? Quân nói bình tĩnh. Anh à, chị em bận học nên chưa đến thăm anh được. Chị em có nhờ em đến thăm anh và chúc anh sớm khỏe. Mấy người bạn của Hồng Phương nhìn Quân ngơ ngác. Hồng Phương cười nhạt. Sao hôm nay chị em lại tử tế thế? Chị em đã làm cho trái tim anh tan nát. Bây giờ lại còn giả nhân giả nghĩa đến đây tặng quà thế này nữa. Chắc là chị em bây giờ lại có thằng khác rồi chứ gì. Nghe Hồng Phương nói thế, Quân nóng mắt. Quân đặt túi quà xuống và nói. Anh Phương ạ, tôi không hiểu tại sao một người biết chữ như anh mà lại ăn nói... Quân ngập ngừng. Nói như thế nào nhỉ? Biết dùng ngôn từ như thế nào nhỉ? Sao lại có cái lối ăn nói vô học như thế? Chuyện anh và chị tôi yêu nhau không thành là chuyện của hai người. Còn tôi đến đây là chị tôi nhờ tôi đến thăm. Anh đã nói thế thì tôi cũng nói luôn. Chị tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, nên mới bảo tôi đến đấy. Hồng Phương ức nghẹn cổ gào lên. Thằng chó, thằng chó. Lập tức người bạn to cao của Hồng Phương đứng dậy chỉ vào mặt Quân và nói. Thằng trọi con, phải bước ra khỏi đây ngay. Không tôi đập mày chết bây giờ. Quân nhìn anh ta từ đầu đến chân và thủng thẳng. Tao không nói chuyện với mày. Tao nói chuyện với thằng nhà thơ dở người này. Mày thích gây sự hoặc thích gì thì lát nữa ra cổng bệnh viện. Tao chờ mày ngoài đó. Gã thanh niên hùng hổ. Được, tao với mày đi ra ngoài kia. Quân lừ lừ đi ra ngoài. Hồng Phương nhìn theo, cười nhạt và đinh ninh rằng Quân sẽ bị bạn mình cho một trận đòn nhớ đời. Ra đến ngoài sân, Quân bình tĩnh đứng lại và bảo mấy người xung quanh. Các bác làm chứng cho cháu nhé. Thằng này định gây sự đánh cháu. Mấy người nhìn Quân ngơ ngác. Quân đứng im chờ. Gã thanh niên kia hung hổ xông vào đấm Quân hai quả, Quân đều nhanh nhẹn né được. Quân lại bảo những người bên cạnh. Các bác làm chứng là nó đánh cháu trước nhé. Gã kia sôi máu, xông vào lần nữa, thì lần này bị Quân đánh lại. Chỉ bằng hai cú đấm, một cú đá, thì gã đã nằm gục xuống, máu mồm máu mũi chảy ra. Quân túm cổ gã dựng dậy và nói. Thế nào? Có thích đánh nhau nữa thôi. Bây giờ thế này nhé, tao sẽ đánh cho mày và nằm viện cùng với thằng Phương mà chăm sóc nhau. Nói xong, Quân chân đấm tay đá gã một hồi nữa. Đúng lúc đó, bảo vệ bệnh viện ập vào. Gã kia bị đánh một trận tơi bời, gãy một rẻ xương sườn. Đúng là gã phải vào bệnh viện nằm luôn. Quân bị bảo vệ đưa tới trụ sở công an phường. Nghe tin em bị bắt, ruột của Diệu Linh nóng như lửa đốt. Quân đang học lớp 11 mà bị bắt như thế thì không biết chuyện học hành ra sao. Diệu Linh nói chuyện với bố. Sau khi Diệu Linh kể xong câu chuyện, ông Tường nói rừng rưng như không. Cứ để cho công an bắt, nhốt. Sở tù cho nó nhớ. Mới tí tuổi, ngựa nòn háu đá. Học được mấy bài võ vơ vẩn mà đã mang đi khoe khoang. Bà Thường nhìn ông Tường ngạc nhiên. Ông nói hay nhờ. Phải ra xem công an bắt nó như thế nào. Thằng bé còn đang đi học. Bị bắt nhốt như thế thì mất một năm còn gì. Ông Tường vẫn lạnh lùng. Có sao đâu. Đúp một năm học thì đã là cái gì. Đúp một năm học mà nên người thì còn tốt hơn đấy. Mình đừng can thiệp vào. Cứ kệ nữa. Không đành lòng, Diệu Linh và mẹ chạy ra công an phường. Diệu Linh thấy em ngồi ở đó, hai tay bị khóa. Rất may là anh trưởng công an phường biết bà Thường vì nhiều lần bà đến nói chuyện với cán bộ phường về bảo vệ môi trường. Trông thấy bà Thường, anh trưởng công an phường nói. Em chào chị, mời chị vào đây. Hai mẹ con Diệu Linh theo anh ta vào trong phòng. Anh nói. Chắc chị đến về chuyện thằng cháu phải không? Dạ vâng ạ, không biết cháu đánh nhau ở ngoài bệnh viện như thế nào. Tôi muốn đến hỏi xem nặng hay nhẹ. Anh trưởng công an phường bước ra ngoài gọi. Bảo cậu Trung lên đây. Một lát sau, một anh cảnh sát đeo cấp hàm thượng úy tên là Trung vào. Anh trưởng công an phường nói. Cậu lấy lời khai của thằng Quân và mấy đối tượng kia như thế nào? Thượng úy Trung nói. Báo cáo anh, chúng em cũng đã gặp các nhân chứng trong bệnh viện. Hỏi kỹ Quân và lấy lời khai của đối tượng đánh Quân. Sự thể cũng đơn giản thôi. Thấy Quân nói bản mình không ra gì. Anh đằng kia sĩ diện vì muốn bênh bạn nên gây sự đánh Quân. Anh ta xông vào đánh Quân trước. Có những người làm chứng đấy ạ. Họ đều đã xác nhận cả. Chỉ có điều là Quân hơi nặng tay. Khi anh ta gục xuống rồi mà vẫn đánh, anh ta bị gãy một xương sườn. Anh trưởng công an phường nói, thằng kia như thế nào mà Quân lại đánh được như thế? Thượng úy Trung nói, thằng Quân đã đi thi karate ở quận và thành phố bao nhiêu lần rồi, anh lạ gì nữa? Nó đã có lần biểu diễn võ thuật ở phường và nói sau này lớn lên sẽ làm công an để đi bắt cướp. Anh trưởng công an phường à lên rồi nói, nếu nó không bị thương tích gì nặng thì mọi việc đơn giản thôi, phạt hành chính, cảnh cáo rồi cho về. Nhưng bây giờ nó đánh người ta gãy xương sườn, người ta gục xuống rồi mà nó vẫn xông vào đánh tiếp thì lại là chuyện khác. Em xin phép chị, để em báo cáo việc này lên quận, xin ý kiến chỉ đạo của quận như thế nào. Việc này em không tự quyết được. Nghe đến thế, bà Thường sụt sùi khóc. Các anh ơi, liệu cháu có phải đi tù không? Anh trưởng công an phường an ủi. Không đến mức đi tù, nhưng sẽ phải xử lý hình sự một chút. Dù sao thì nó cũng còn quá trẻ. Thôi, chị cứ yên tâm về đi. Tối nay đành phải để nó ngồi ở phường với chúng em. Nếu không thì em phải đưa lên nhà tạm giam của quận. Vừa lúc ấy, có một sĩ quan cấp hàm thượng tá bước vào. Trưởng công an phường vội vàng đứng dậy. Dạ báo cáo thủ trưởng, chúng em đang có việc cần xử lý. Thủ trưởng ngồi chơi, em xử lý xong việc này sẽ ra. Anh phó công an quận nói, cậu cứ làm đi, tớ tưởng cậu dỗi nên không báo qua trực ban mà lên thẳng đây. Bỗng anh phó công an quận nhìn Diệu Linh chòng chọc và nói, chồng cháu này quen quá nhỉ, cháu có phải là hoa khôi của trường Tô Vĩnh Diện không? Diệu Linh gật đầu, dạ thưa chú, cháu là Linh. À chú biết rồi, chú có xem cuộc thi ấy, cháu trả lời thông minh lắm. Cháu vào đây có việc gì? Thế còn người này? Ông chỉ vào bà Thường. Diệu Linh trả lời, thưa chú, đây là mẹ cháu. Anh phó công an quận nói đòn đà, hai mẹ con có việc gì mà lại đến gặp trưởng phường thế này? Anh trưởng công an phường nói, dạ báo cáo anh, Diệu Linh có cậu em trai tên là Quân. Quân vào bệnh viện thăm người ốm, do xích mích trong đấy với một thanh niên khác là bạn của người ốm kia. Mà chắc là người ốm đấy anh có biết, đó là cậu nhà thơ Hồng Phương vừa cắt mạch máu tự tử. Anh phó công an quận nói, ờ biết rồi. Lời qua tiếng lại thế nào mà cậu kia xông vào đánh Quân, không ngờ Quân giỏi võ nên đánh lại cho. Nó đánh đòn nặng quá nên thằng kia bị gãy xương sườn, bây giờ cũng đang nằm ở bệnh viện đấy. Anh phó công an quận bật cười, chuyện này thật đấy, nhưng mà ai đánh trước? Báo cáo thủ trưởng, chúng em đã lấy lời khai nhân chứng thì cậu kia cậy to khỏe, cao lớn hơn nên xông vào đánh cậu Quân trước, nhưng đánh không lại được, bị cậu Quân đánh lại. Khi anh ta gục xuống rồi, cậu Quân lại xông vào đánh thêm nên anh ta bị gãy xương sườn. Anh phó công an quận nói, như thế thì cũng có thể tất được. Thôi, bây giờ trước mắt bảo cậu Quân làm bản cam kết không tái phạm, cho gia đình bảo lãnh về nhà giáo dục. Gia đình cũng nên có trách nhiệm với thằng kia một chút, bồi dưỡng cho họ ít tiền, không đến mức phải làm ầm ĩ chuyện này. Dù sao cháu Quân cũng còn trẻ. Rồi ông quay sang Diệu Linh hỏi, chú xử lý thế có được không? Diệu Linh mừng quá chỉ biết cúi đầu và nói, dạ cháu xin cảm ơn chú. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Quân được thả về. Nhưng ánh mắt của ông thượng tá công an nhìn mình cứ ám ảnh Diệu Linh mãi. Lúc ấy Diệu Linh đã ý thức được một điều rằng mình là một cô gái đẹp và sắc đẹp, có thể làm siêu lòng người. Từ sau lần đó, Diệu Linh có sự thay đổi. Cô ý thức được một cách rõ ràng rằng mình là một người đẹp, là một người khiến đàn ông thèm muốn, phụ nữ thì ghen tức. Những ý nghĩ đó lúc đầu đến với cô rất mơ hồ và cũng chỉ khiến cô hãnh diện hơn một chút. Trước kia, rất nhiều người nói cô xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, rồi bạn bè gọi cô bằng cái tên Linh Jolie, cô vẫn không thấy có gì thay đổi. Nhưng bây giờ, ai gọi cô là Linh, không kèm theo biệt danh thì cô đã thấy không vui. Diệu Linh thích mọi người gọi là Linh Jolie, thậm chí bạn bè cùng lớp chỉ gọi cô bằng cái tên Jolie. Khi cô bắt đầu có những suy nghĩ như vậy, thì năm học kết thúc. Diệu Linh đỗ tốt nghiệp loại giỏi và đi thi đại học. Cùng lúc Diệu Linh đỗ hai trường. Khoa báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và khoa Tổng hợp văn. Diệu Linh nhớ mãi hôm thi tốt nghiệp lớp 12 xong. Trong bữa cơm, ông Tường nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt dò hỏi và nói, kết quả thi của con thế nào? Diệu Linh trả lời tự tin, con chắc chắn là đỗ loại giỏi. Bà Thường nói, thi tốt nghiệp phổ thông trung học mà đạt loại giỏi thì cũng bình thường. Mẹ thấy cách thi bây giờ biến con người ta thành cái máy, thi văn mà cũng trắc nghiệm chứ các môn khoa học. Cách thi bây giờ bóp chết sự sáng tạo của học sinh, biến học sinh thành những con vẹt. Diệu Linh nhăn mặt, sao mẹ cứ lấy thời của mẹ ra để so sánh với bây giờ? Mỗi thời một khác. Bây giờ chỉ cần biết là chắc chắn con thi đỗ và con chuẩn bị thi đại học. Ông Tường mỉm cười, nếu con không được loại giỏi thì sao? Con tin chắc rằng con sẽ đạt loại giỏi, con đã xem đáp án rồi, bố cứ yên tâm. Con gái bố có biệt danh là Jolie cơ mà. Ông Tường nói, con ơi, con chớ tự hào với cái danh hão ấy. Con mở từ điển ra cha xem Jolie nó là thế nào. Bố không thích con có cái biệt danh ấy. Tất nhiên biệt danh ấy không xấu, nó chỉ thể hiện rằng con được bạn bè yêu quý. Nhưng nếu chỉ yêu quý xuông thôi, thì chưa đủ đâu. Bây giờ là lúc con cần có ý chí, bản lĩnh để bước vào đời. Nghe cách nói của bố mẹ, Diệu Linh tự dưng khó chịu. Tại sao bố mẹ lúc nào cũng coi con như là một đứa trẻ mới lớp 5, lớp 6 thế? Lúc nào cũng bảo ban, lúc nào cũng bắt con đi theo một khuôn mẫu lề lối cũ. Xã hội bây giờ thay đổi rồi. Bố mẹ thấy đấy, bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường. Đồng tiền có tiếng nói quyết định tất thảy, quyết định cả tư cách con người, phong tục tập quán, đạo đức, cả về lối sống. Con hỏi bố mẹ là bây giờ có cái gì không phải tiền? Hôm trước con thấy mẹ đi vào bệnh viện thăm người ốm, thấy người ta như thế, mẹ cũng rúi tiền cho bác sĩ để mong được khám nhanh hơn. Thằng Quân nhà mình vẫn phải nộp tiền học thêm, dù thằng Quân học có kém đâu. Những quan niệm sống của bố mẹ ngày xưa đã có những điều lạc hậu rồi. Ông Tường đặt mạnh mất cơm xuống bàn. Bao giờ con rời khỏi gia đình này? Nếu nói giọng ấy thì con có thể tha thứ được. Con ở trong nhà này, bố không cho phép con nói cái giọng đấy. Bỗng Diệu Linh không còn giữ được bình tĩnh. Vậy thì bố mẹ muốn con nói giọng gì? Chẳng lẽ bây giờ con từng này tuổi rồi mà cái gì cũng gọi dạ bảo vâng? Tất nhiên là gọi dạ bảo vâng là tốt, nhưng không có nghĩa rằng không có dân chủ, không để cho con được tự do suy nghĩ, tự do bàn luận. Ông Tường quắc mắt nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt mà cô chưa bao giờ thấy. Ánh mắt của ông nhìn Diệu Linh đe nẹt, làm Diệu Linh tự dưng thấy sợ hãi. Ông nói, giỏi lắm, bây giờ mới học hết lớp 12, chưa đi học đại học, chưa nghề nghiệp, mà đã có cái giọng ấy rồi. Hay thật, còn tôi định đòi quyền dân chủ ở trong gia đình này à? Muốn dân chủ thì sau này cứ đi làm, còn ứng cử làm đại biểu quốc hội, ra nghị trường mà cãi nhau, mà trình bày quan điểm. Còn trong nhà này thì chỉ có một quan điểm, đó là cha mẹ nói, con cái phải nghe lời. Bố mẹ không làm gì sai, bố mẹ là người được xã hội kính trọng, thì con nghĩ rằng bố mẹ đã đủ tư cách để các con phải gọi là bố là mẹ. Bố khuyên con, từ nay nên đã nói cho cẩn thận. Bố nhắc lại, thích dân chủ, thích bày tỏ ý kiến thì vào quốc hội mà bày tỏ. Con ở nhà không có chuyện ấy, có vậy thôi. Bà Tường nói, rồi ạ, sao tự dưng bố nó lại gắn chuyện con trẻ và chuyện chính trị chính em thế? Nó mới có 17 tuổi đâu. Nó nói thế thì kệ nó. Ông Tường buông bát cơm đứng dậy và nói, bé không vin thì cả gãy cành. Cậy có mấy cái danh hoa khôi mà đã bắt đầu dở giọng, cứ cẩn thận đấy. Mấy hôm sau có kết quả thi, Diệu Linh mang giấy báo điểm về cho bố mà nói, con gái bố có kém đâu, con đã nói là con đạt loại giỏi mà. Ông Tường vui hẳn lên, bây giờ thì bố tin con gái bố. Hôm nay nhân con thi đỗ loại giỏi, bố sẽ dẫn cả nhà đi khao một bữa, đi ăn món Huế nha. Diệu Linh nói, thôi hôm nay để con ở nhà nấu cơm cho bố mẹ. Lâu nay con bận học quá nên chẳng lo cơm nước gì được cho bố mẹ. Hôm nay con sẽ nấu, Quân phụ giúp chị. Khỏi phải nói bố mẹ Diệu Linh vui thế nào. Diệu Linh đi chợ nấu cơm, còn Quân lăng xăng giúp chị nhặt rau. Bữa cơm hôm ấy thật là đầm ấm, hạnh phúc. Và có lẽ cho đến bây giờ, đó là bữa cơm duy nhất mà mọi người thực sự vui vẻ. Ăn cơm xong, ông Tưởng nói, tối nay gia đình chúng ta sẽ biểu diễn văn nghệ. Diệu Linh gõ phách và đánh trống cơm, bố kéo nhị, mẹ con hát sẩm. À, còn thằng Quân thì đánh đàn bầu. Diệu Linh ngạc nhiên, tại sao bố không để con chơi đàn bầu, còn Quân gõ phách? Quân chơi đàn bầu có hay đâu. Ông Tưởng nói, không, bố không muốn con chơi đàn bầu nữa. Tiếng đàn bầu của con buồn lắm, không thoát được. Từ nay con đừng chơi đàn bầu nữa. Dọn dẹp mâm bát xong, gia đình Diệu Linh trở thành một đội văn nghệ. Ông Tưởng kéo nhị, bà Tường hát sẩm, Diệu Linh gõ phách, còn Quân đánh đàn bầu. Trước đây Diệu Linh đã nhiều lần được nghe mẹ hát chèo, hát sẩm, nhưng bà Tường hát một mình. Hôm nay thì bà hát có nhạc đệm. Diệu Linh ngạc nhiên, không ngờ mẹ hát hay thế. Bà Tường hát bài Lỡ bước sang ngang rồi Trăng sáng vườn chè. Nghe bà hát Lỡ bước sang ngang, tự dưng Diệu Linh thấy não nề. Những ngày sau, Diệu Linh lao vào ôn thi và đỗ cả hai trường, trường nào điểm cũng cao. Khỏi phải nói, ông bà Tường tự hào về con gái mình như thế nào. Ở nhà nhiều khi ông Tường cũng gọi Linh là Julie. Bây giờ đỗ cả hai trường thì học trường nào? Diệu Linh đang phân vân lựa chọn thì một hôm có một người coi ông Tường như anh đến chơi. Đó là Trần Hoàng Vũ, tổng biên tập báo Người Đẹp Việt Nam. Ông Tường hỏi, con Linh nhà tôi thi đỗ vào tổng hợp văn và khoa báo chí, theo chú thì nên vào trường nào? Tổng biên tập Trần Hoàng Vũ nghĩ một lát rồi nói, anh cho cháu đi học báo chí. Tại sao anh lại bảo nó đi học báo chí? Tôi nói thật là tôi không thích báo chí. Chú biết đời tôi rồi đấy, chính báo chí là nơi vùi dập tôi, khiến tôi không mọc mũi rồi tăm lên được suốt một thời gian dài. Tổng biên tập Vũ nói, thôi mà anh, chuyện thời ấy qua rồi, bây giờ anh phải nhìn nhận thế này. Xã hội mình đang phát triển, báo chí đang trở thành cơ quan quyền lực thứ tư. Mặc dù chẳng có văn bản nào nói rằng báo chí là cơ quan quyền lực thứ tư, cũng chẳng có ai thừa nhận quyền lực của báo chí, nhưng trên thực tế, báo chí đang là cơ quan quyền lực. Linh là đứa thông minh, sắc sảo, lại có nhan sắc. Có nhan sắc là lợi thế vô cùng cho nghề làm báo. Người ta có thể dễ dàng từ chối gặp một cô phóng viên, nhưng rất khó từ chối một người đẹp. Theo em, anh nên cho cháu đi học báo chí. Ông Tường nhíu mày khó chịu. Tôi thấy những đứa con gái viết báo hay thì mấy đứa có sắc đẹp đâu. Bọn có sắc đẹp thì suốt ngày lo son phấn, quần nọ áo kia. Thì thời gian đâu mà tư duy, thời gian đâu mà đi thực tế. Làm sao dám lăn lộn với cuộc sống để viết báo. Tổng biên tập Vũ lại nói. Thôi anh, ngày trước khác, bây giờ khác. Anh cứ để cho nó đi học làm báo. Học xong thì về báo em. Em sẽ đào tạo rèn luyện cho. Thằng em anh có nhiều cái kém, nhưng riêng về chuyện nghề báo chí thì anh biết rồi đấy. Ông Tường lắc đầu. Nghề chú thì tôi biết rõ. Tờ báo của chú cũng là tờ báo có danh tiếng. Chú cũng là một trong những nhà báo có tiếng là sạch sẽ. Thôi, tùy chú với nó. Lát nữa nó về thì chú bảo nó. Diệu Linh về đến nhà thì ông Vũ đón ở ngoài cửa và nói. Chết thật, mày càng lớn càng xinh như thế này. Mày đi học báo chí xong, về tờ báo của chú là đúng nhất. Người đẹp là về báo người đẹp Việt. Chú bàn với bố mày rồi. Chịu khó học báo chí cháu nhá. Diệu Linh nói. Sao hôm nay bố cháu lại đổi mới thế? Từ trước đến nay cứ nói đến báo chí là bố cháu khó chịu. Ông Tường thẳng thừng. Thực ra, bố cũng chẳng thích cái nghề làm phóng viên báo chí ấy đâu. Tổng biên tập Vũ nói. Tại sao anh cứ nghĩ mãi cái chuyện cũ thế? Diệu Linh nói với tổng biên tập Vũ. Sau này cháu học xong thì chú phải lo việc cho cháu nhé. Nhất trí, cháu học xong, nếu như cháu thích ở báo chú thì về ngay lập tức. Có lẽ là chú sẽ cấp học bổng cho cháu luôn từ năm thứ nhất. Diệu Linh hỏi. Sao lại phải cấp học bổng cho cháu? Tổng biên tập Vũ. À, đó là một cách giữ chân người tài. Cháu đã đi học ngày nào, đã viết bài báo nào đâu mà là người tài. Ông Vũ nói. Chú đọc một số bài tản văn mày viết rồi, cũng sâu sắc, tâm trạng lắm. Như thế là được. Chỉ cần vào trường, học nghề báo cho quy củ là xong. Rồi về báo chú mà làm. Tờ báo của chú là tờ danh tiếng bậc nhất. Tất cả những người đẹp muốn thành hay bại đều nhờ tờ báo của chú. Cháu về viết phóng sự, ký sự, chân dung về những người đẹp là nhẹ nhàng nhất, vừa nhàn thân. Khỏi phải đau đầu lo chuyện làm báo hàng ngày, chuyện chính trị chính em, chuyện nọ chuyện kia. Chỉ tập trung vào người đẹp. Già có kiểu đẹp của già, trẻ có kiểu đẹp của trẻ. Trí thức đẹp kiểu của trí thức, mà người lao động có cái đẹp của người lao động. Ở đâu chẳng cần cái đẹp. Thôi nhá, khỏi phải lo, nếu học xong có những tờ báo khác trả lương cao hơn, mà cháu đi thì chú đành chịu. Vậy là Diệu Linh vào học khoa báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngay từ khi bước vào cổng trường đại học, Diệu Linh đã được mọi người chú ý. Có những lúc Diệu Linh thấy ngại vì sự chú ý nhiều quá, khiến Diệu Linh mất tự do. Bộ phim được khởi quay rất suôn sẻ. Trong vai trò là một cố vấn, Diệu Linh rất tế nhị, hầu như không bao giờ có ý kiến gì trực tiếp với ông Cường hay phó đạo diễn Hiếu Tùng. Khi đến trường quay, cô luôn ăn mặc giản dị, không son phấn và cũng rất ít khi nói chuyện với mọi người một cách vui vẻ. Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả, thậm chí như muốn che giấu đi thân phận thực sự của mình. Có những lúc rỗi rãi, có người này người khác hỏi cô thì cô chỉ cười. Có những cảnh quay ông Cường hỏi, cháu thấy thế nào, có ổn không? Diệu Linh chỉ nói, cháu có biết gì đâu. Lúc đầu ông Cường rất ngạc nhiên và hỏi, lạ nhỉ, chú không nghĩ là một người đã viết được sách như cháu mà lại không có chính kiến gì trước những cảnh quay. Chú tin rằng cháu biết diễn viên họ có diễn tốt hay không, đạt hay không, cháu phải có ý kiến chứ. Diệu Linh tế nhị, thú thật là cháu không biết gì. Tuy nhiên, vào những lúc rỗi rãi, khi có cơ hội, Diệu Linh thường tâm sự với Phương Minh hoặc với các diễn viên khác. Một hôm sau cảnh quay Phương Minh đi chơi với nhà thơ trẻ Hồng Phương ở ven hồ và cảm giác của Phương Minh khi nghe Hồng Phương đọc thơ có vẻ hơi lạnh lùng, Diệu Linh nói, em này, ngày ấy khi ngồi ở bãi cỏ ven hồ như thế này, nghe Hồng Phương đọc thơ, chị thấy sao mà đời chị hạnh phúc thế? Lúc ấy chị nhìn Hồng Phương như nhìn một ngôi sao sáng trên trời và chị đã tự nhủ rằng đời mình thật là may mắn khi được một nhà thơ như vậy để ý đến. Khi chị nhìn em diễn, chị vẫn thấy trong ánh mắt em có điều gì đó không phải là cảm xúc của một cô gái coi người con trai kia là thần tượng của mình. Phương Minh nói, em hiểu điều ấy, em cố lắm nhưng không được. Khi nghe anh ta nói rồi là diễn viên nói, em thấy cứ tầm tầm thế nào ấy. Nó là một sự giả dối, sáo rỗng mà em không thể chịu được. Em cũng đã tự nhủ như chị dặn nhưng mà không làm được. Phương Minh nhìn Diệu Linh rơm rớm nước mắt và nói, em đọc đi đọc lại cuốn tự truyện của chị mà thương chị vô cùng. Em không hiểu tại sao chị lại có đủ nghị lực và bản lĩnh để tồn tại trong một cái cuộc sống phức tạp đến như vậy. Phương Minh hỏi tiếp, liệu bây giờ chị đã đạt đến mức vô ngã chưa? Diệu Linh ngạc nhiên hỏi, sao em cũng quan tâm đến chuyện vô ngã? Phương Minh nói, nhà em có đôi câu đối của ông em để lại cho bố, câu đối bằng chữ Hán mà dịch nghĩa ra là con người ta có trải gian nan, rèn luyện, thì mới thành người tài. Muốn trừ đi phiền não buồn bực thì phải tập tu thiền trở thành vô ngã. Diệu Linh nói, chị cũng không biết là đã đạt đến mức ấy chưa, nhưng hiện tại chị rất bằng lòng với cuộc sống và không muốn có gì xáo động. Trong bữa cơm ở hiện trường, hoặc khi đàm đạo chuyện này chuyện khác, nếu vắng ông Cường thì phó đạo diễn Hữu Tùng luôn nói với các diễn viên trẻ. Các bạn phải nhớ rằng đời các bạn một lần được đóng phim do ông Huy Cường đạo diễn là may mắn, không phải diễn viên nào cũng có được. Cụ ấy là một cây đại thụ trong làng điện ảnh Việt Nam, là người làm nên lịch sử nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Được cụ dạy dỗ như thế này là một cơ hội hiếm có. Tất nhiên, trong số các bạn ở đây, có bạn chỉ coi việc đóng phim này là chơi, nhưng cũng có bạn coi diễn viên sẽ là nghề của mình sau này. Các bạn hãy cố học tập cho nghiêm túc. Anh diễn viên đóng vai Hồng Phương nói, công nhận là bố già khắt khe thật. Nhìn ánh mắt của cô ấy mà em thấy không thể thăng hoa được. Phó đạo diễn Hữu Tùng nói, khi diễn cậu phải hóa thân vào nhân vật, đừng nghĩ đến đạo diễn, cậu hãy quên ông ấy đi. Còn những gì ông ấy chỉ bảo dạy dỗ từ trước thì cố mà nhập tâm. Nhưng quan trọng nhất là các cậu phải đọc thật thuộc kịch bản. Tôi thấy gần đây các cậu đã có ý thức khá hơn rất nhiều rồi đấy. Khi ra trường quay, không phải ôn lại nhiều nữa là điều rất tốt. Muốn hát hay thì phải thuộc bài hát. Muốn ngâm thơ hay, có ngữ điệu, thể hiện đúng hồn bài thơ thì cũng phải học thuộc. Diễn viên cũng thế thôi, phải thuộc tính cách của nhân vật để diễn xuất. Nữ diễn viên đóng vai Phương Lan cười và nói, em đóng mấy phim rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy khắt khe như thế này. Những phim khác thì đến lúc quay mới đọc kịch bản, mà cũng chẳng cần thuộc vì đã có người đứng sau nhắc rồi. Phó đạo diễn Tùng nói, thế mới có loại phim hàng chợ. Đoàn làm phim được bà Thanh lo cho rất chu đáo. Nếu quay ở ngoài trời thì có nhà bạt mang theo, có cơm nóng, canh ngọt, có đầy đủ nước uống. Đặc biệt các diễn viên được chăm sóc rất chu đáo, mọi người cảm thấy rất hài lòng. Không phải hôm nào Diệu Linh cũng đến trường quay, nhưng mỗi khi không đến được thì cô lại thấy áy náy rằng không biết Phương Minh sẽ diễn vai của mình như thế nào. Cô đành nhờ Nhân và mấy người bạn trông nom giúp mọi việc ở trường mẫu giáo, còn cô thì đi theo đoàn làm phim. Sau những ngày theo đoàn làm phim, cô Linh cảm thấy rằng mỗi khi có cô ở trường quay, ông Cường có điều gì đó khác hẳn. Người cũng nhận ra sự khác biệt đấy là phó đạo diễn Hữu Tùng và bà Thanh chủ nhiệm. Khi không có Diệu Linh, ông Cường luôn có gì đó bồn chồn bực bội trong người và không tập trung được toàn tâm toàn ý vào việc chỉ huy diễn xuất. Đôi lúc ông hay nổi cáo vô cớ. Đến bữa ăn cơm, ông thường ngồi lặng lẽ ở một góc, khuôn mặt hiện lên nét ưu tư, ủ rột. Nhưng hôm nào có Diệu Linh ở trường quay, thì tự nhiên ông khác hẳn, ông nhanh nhẹn, hoạt bát, cười đùa vui vẻ và thậm chí nói đùa cả những câu mà bình thường ông rất tránh. Những người từng ở với ông đều biết rõ ông là người rất mô phạm, nghiêm khắc trong nghề nghiệp, đặc biệt là đối với diễn viên. Một lần khi không có Diệu Linh ở trường quay, lúc tạm nghỉ để chuyển bối cảnh, thấy ông Cường ngồi ở một góc, khuôn mặt có vẻ ủ rột, bà Thanh gọi phó đạo diễn Hữu Tùng ra. Này, cậu có nhận thấy thái độ rất khác của anh Cường không? Hữu Tùng nói, có chứ ạ. Em nói thật với chị nha, em sinh năm Tuất, mũi em thính như mũi chó, tai em thính như tai chó, mặt em cũng tình như mắt chó. Còn rồi bay qua là em biết, nó có chửa được mấy ngày rồi. Em đồ rằng ông bác nhà ta tương tư con bé Diệu Linh rồi đấy. Bà Thanh nói, chị cứ tưởng mình là người tinh tường, hóa ra mắt chú đúng là mắt cú vọ. Nhưng mà cũng khổ, anh ấy tuổi cao quá, hình dáng lại như thế. Đứa con gái nào có thể yêu được ông ấy nữa, trừ những đứa chồng chán, chồng bỏ, chồng chê hoặc luống tuổi. Nhiều lúc nhìn mặt ông ấy, mình vẫn còn thấy sợ. Hữu Tùng nói, lúc nào ông ấy cáu, mắt sẽ ngược lên thì nom đến là hãy. Nhưng mà thôi, đến cuối đời lại có một tình yêu đơn phương thì có khi cũng hay. Bà Thanh hỏi, mà không biết ông ấy định sống một mình đến lúc nhắm mắt xuôi tay hay là như thế nào? Hữu Tùng nhún vai, có giỏi mới biết được, chỉ đi mà hỏi ông ấy. Nhưng em biết chắc chắn cái Bình và thằng Thành rất muốn ông ấy lấy vợ. Thậm chí chúng nó còn đi tìm vợ cho bố. Hai đứa con ông ấy ngoan lắm, chúng nó rất thương ông ấy. Nghe nói là chúng nó đã tìm mấy đám rồi, nhưng ông ấy đều dửng dưng. Có thể là trái tim ông ấy khô héo rồi, có tưới nước vào nữa thì cũng không nở được. Nghe Hữu Tùng nói thế, bà Thanh bĩu môi. Gớm, nghe cái giọng của chú, lại định làm thơ đấy phỏng. Hữu Tùng nói, hay, chị lạ thật, chẳng lẽ em là phó đạo diễn mà lại không nói được một câu cho lãng mạn bay bổng hay sao? Bây giờ để thử xem ông bác có cảm tình gì với con bé Diệu Linh không? Chị lấy cớ gì đó gọi cái Diệu Linh đến đây. Bà Thanh suy nghĩ một lát. Thôi, chưa có dạy, nó là cố vấn phim. Nếu gọi thì chỉ có cậu hoặc anh Cường gọi, chị gọi thì nó cười cho. Hữu Tùng suy nghĩ một lát rồi bảo, thôi được rồi, để em. Tùng bấm điện thoại gọi cho Diệu Linh. Diệu Linh đang ở trường, thấy Hữu Tùng gọi, Diệu Linh nghe máy. Dạ, em nghe đây ạ. Phó đạo diễn Hữu Tùng, chào cô. Hôm nay quay tiếp mấy cảnh ở trong nhà ông Tường, nhưng về chuyện mấy nhạc cụ dân tộc chúng tôi không hiểu gì cả. Tôi muốn nhờ cô đến giúp cho một tí có được không? Diệu Linh suy nghĩ một lát rồi nói, em đang bận các cháu, nhưng em sẽ tới. Hữu Tùng vui vẻ, cũng được, nhưng càng sớm càng tốt nhé. Nếu em đến đây ăn trưa cũng được thì tốt. Dạ vâng, lát nữa em tới. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Diệu Linh phóng xe máy tới. Ông Cường đang nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế xích đu ở trường quay. Nghe thấy tiếng xe máy của Diệu Linh, ông nhận ra ngay, và tự nhiên ông linh hoạt hẳn. Ông vẫn ngồi ở ghế, nhưng nét mặt giãn ra, ánh mắt bừng sáng hẳn lên. Thấy Diệu Linh vào, ông nhìn với vẻ ngạc nhiên. Sao cháu bảo hôm nay cháu không tới mà? Dạ, anh Tùng bảo cháu đến để hỏi chút việc trong kịch bản. Ông Cường nói với vẻ rừng rưng. Thế thì hai anh em bàn bạc với nhau đi. Hôm nay chú hơi mệt, nên mấy cảnh tới đây, chú để cho nó chỉ huy. Diệu Linh ra bàn bạc với Tùng. Tùng bịa ra mấy lý do hỏi Diệu Linh rồi bảo cô ở lại ăn cơm. Anh và bà Thanh để ý thấy, từ lúc có Diệu Linh đến, ông Cường thay đổi hẳn thái độ. Ông nhanh nhẹn, đi lại, hỏi chuyện người này, nói chuyện với người kia. Ông chỉ đợi cơ hội để được ngắm nhìn Diệu Linh. Đến bữa ăn cơm, bà Thanh tế nhị nói, Diệu Linh ở đây ăn cơm cùng chú Cường và anh Tùng nhé. Thấy mọi người dọn cơm ra, Diệu Linh thấy ngại quá nhưng vẫn ngồi ăn cùng. Hiếu Tùng ăn được mấy miếng thì cầm mắt cơm sang mâm khác để tán tỉnh mấy cô diễn viên. Còn lại ông Cường và Diệu Linh ngồi một mâm. Tự dưng thấy lúng túng, ông Cường hỏi, cơm như thế này cháu ăn có được không? Cháu ăn được chú ạ, cháu cũng là người dễ ăn mà. Ông Cường lại nói, bà Thanh lo cho đoàn làm phim này tốt thật. Chứ nhiều đoàn làm phim khác, cứ đến bữa là diễn viên chạy nháo nhác ra hàng quán, mất thời gian lắm. Diệu Linh gật đầu, chú có tuổi rồi, ăn uống nên khác đi. Chú ăn uống cũng như mọi người thế này, có vẻ không ổn. Câu nói của Diệu Linh làm ông Cường rất sung sướng. Ông khẽ thở dài. Kể ra thì cũng chẳng hợp. Nhiều bữa cơm hơi cứng, nhưng mà thôi, mình ăn được miếng nào thì ăn, nếu có đói thì ăn thêm hoa quả. Diệu Linh nhìn mắt cơm của ông Cường, rồi gọi anh thư ký trưởng quay đang ngồi mâm bên sang. Em ạ, lần sau riêng suất cơm của bác Cường thì nên chú ý một chút. Mình là thanh niên thì ăn thế nào cũng được, nhưng bác ấy là người có tuổi. Anh thư ký trưởng quay nói, thế à, em thấy mọi khi bác ấy vẫn sợi ác đấy. Câu nói bỗ bã và vô tình của anh thư ký trưởng quay làm ông Cường khó chịu. Ông nói, bọn này nó có để ý gì đâu, bây giờ chúng nó chỉ để ý đến thân chúng nó thôi. Tất cả những cử chỉ của ông Cường và Diệu Linh không lọt qua sự quan sát của bà Thanh và Hữu Tùng. Lúc mọi người ngồi uống nước, bà Thanh nháy Hữu Tùng nói, đúng chưa chú em, bây giờ muốn làm phim này chỗ yên ổn thì tốt nhất là phải làm sao hàng ngày con bé Diệu Linh phải đến đây. Những nhận xét của Hữu Tùng và bà Thanh về ông Cường hoàn toàn chính xác. Nhưng người hiểu rõ hơn ai hết tình cảm đó chính là ông Cường. Từ khi phim bắt đầu vào quay, ông Cường thấy mình có những thay đổi mạnh mẽ về tình cảm của ông với Diệu Linh. Ông nghĩ nhiều hơn về Diệu Linh. Hình ảnh của cô ám ảnh ông mọi lúc, mọi nơi. Lúc đầu ông chỉ nghĩ đơn giản rằng ông cần cô trong vai trò một cố vấn. Nhưng rồi ông mơ hồ nhận thấy rằng có một thứ tình cảm nào đó đang len lỏi trong ông. Mỗi ngày một lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Những lúc có Diệu Linh ở trường quay thì ông trở thành một con người khác hẳn. Ông hoạt bát, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng với mọi người hơn. Ông nhận ra tình cảm ấy và hoảng sợ với chính bản thân mình. Đã có lúc ông thoáng nghĩ tới tình cảm đó, nhưng ông lại dập tắt ngay. Rồi có những lúc ông phải tự thốt lên với chính mình. Trời ơi, Cường ơi là Cường, năm nay mày 62 tuổi rồi. Tại sao mày lại có những suy nghĩ viển vông của một gã thanh niên mới lớn như thế? Mày thử soi gương và nhìn mặt mày mà xem. Đến mày còn sợ cái mặt của mày, thì một người con gái như Diệu Linh, một người đã từng là hoa hậu, sẽ coi mày như thế nào? Thế nên đừng có mà đũa mốc mà trỏi mâm son. Ông càng cứ tự dân mình bao nhiêu, thì cái tình cảm ấy với Diệu Linh càng bùng cháy trong ông bấy nhiêu. Nhiều lúc ông muốn gạt đi mà không được. Ông nhận thấy Diệu Linh cực kỳ thông minh và có phong văn hóa cao. Trong một số cảnh quay, cô đã có những góp ý về diễn xuất của diễn viên mà ông thấy rất chính xác. Không bao giờ để lộ ý kiến của mình cho người khác biết. Cô cứ lặng lặng theo dõi, quan sát. Rồi khi cảnh quay không đạt hoặc cần thay đổi gì, thì cô lại viết mấy chữ chuyển sang cho ông hoặc rót một ly nước mang cho ông, rồi ghé tai nói nhỏ. Cháu muốn hỏi chú việc này một chút. Cô kéo ông ra trao đổi. Và trước khi ông chuẩn bị vào chỉ huy cảnh quay mới, cô lại dặn, chú đừng cho mọi người biết là cháu nói nhé. Hiểu ý Diệu Linh, ông không bao giờ nói cho mọi người biết đó là ý kiến của cô. Phó đạo diễn Hiếu Tùng và quay phim Minh Đức biết rõ, nhưng vì rất kính trọng ông nên luôn tuân thủ theo chỉ đạo của ông một cách tuyệt đối. Họ cũng thầm thừa nhận, Những ý kiến của Diệu Linh đưa ra trong một số vai diễn, đặc biệt là vai diễn của Phương Minh, là hoàn toàn hợp lý và tinh tế. Một hôm, ông Cường nói với Hữu Tùng, cậu có nghĩ rằng con bé Diệu Linh có khả năng phụ cho cậu về đạo diễn không? Là người tinh danh, Tùng gật đầu ngay. Thưa ông anh, em cũng có nhận định đó và định nói với ông anh từ hôm khởi quay được mấy hôm, nhưng em sợ ông anh không tin nó. Em sợ để xuất ra thì ông anh lại mắng em. Phải nói rằng nó rất tinh tế. Nếu ông anh đồng ý, em thử để cho nó chỉ huy một số cảnh quay xem ra sao. Ông Cường gật đầu. Nhưng cậu hỏi xem nó có dám làm không? Tôi thấy con bé này có vẻ nhút nhát lắm. Tùng hiểu ý ông Cường. Anh nói, ông anh cứ giao cho em. Em sẽ xem thử tài năng của nó ra sao. Chiều hôm ấy, phó đạo diễn Hữu Tùng mời Diệu Linh ra và nói, Linh này, mấy hôm nữa bắt đầu cảnh quay về cuộc thi Hoa hậu. Anh muốn giao cho em toàn bộ phần đạo diễn cảnh quay này. Diệu Linh ngạc nhiên, sao lại giao cho em? Trúc Cường đâu? Phó đạo diễn Hữu Tùng nói, những cảnh quay về phần thi Hoa hậu, Trúc Cường cũng không am hiểu. Em là gì tính của ông Cường nữa? Cái gì ông ấy không rõ là tìm hiểu đến nơi đến trốn, rồi mời chuyên gia đến làm cố vấn. Chứ ông ấy không dám liều đâu. Thế nên anh đã bàn với ông ấy rồi, cảnh quay ấy để em chỉ huy quay là tốt nhất. Diệu Linh lắc đầu, không, em không làm được. Em chỉ huy thì diễn viên nào nghe? Hữu Tùng phẩy tay, em yên tâm đi. Làm gì có chuyện không nghe, cứ để đấy anh. Hai ngày sau, bắt đầu bước vào cảnh quay cuộc thi Hoa hậu. Hữu Tùng họp tất cả đoàn làm phim lại và nói, toàn bộ cảnh quay này bác Cường đã giao cho tôi làm. Vì có việc bận, nhưng tôi hỏi các anh chị ở đây, có ai am hiểu về cuộc thi Hoa hậu không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói như thế nào và không hiểu vì sao phó đạo diễn Hữu Tùng lại hỏi như vậy. Quay phim Đức thùng thẳng, nếu am hiểu về cuộc thi Hoa hậu thì chỉ có mỗi Diệu Linh đã từng đi thi rồi mới biết. Ở đây làm gì có ai đi thi Hoa hậu đâu mà biết. Không biết mấy cô diễn viên này, có cô nào đi thi người đẹp cấp phương chưa? Mọi người cười ồ cả lên. Hữu Tùng nói, đúng thế, hiểu về cuộc thi Hoa hậu này thì không ai hơn Diệu Linh. Tôi cũng đã bàn và được bác Cường đồng ý. Toàn bộ cảnh quay này sẽ do cô Diệu Linh chỉ huy quay. Tôi sẽ làm vai trò giúp việc cho cô Diệu Linh. Diệu Linh ngẩn người ra và ấp úng. Không không, em xin các anh các chị, em không làm được đâu. Hiếu Tùng nói, ôi, cô đừng từ chối. Hiếu Tùng nhìn các diễn viên khác bằng ánh mắt răn đe. Ở đây ai không đồng ý cô Diệu Linh làm đạo diễn cảnh này thì nói cho tôi biết. Phương Minh giơ tay nói, em đồng ý thì Diệu Linh làm đạo diễn cảnh này là đúng nhất. Làm gì có ai em hiểu cuộc thi Hoa hậu hơn chị Diệu Linh đâu. Nếu có gì không hợp lý với phim ảnh lắm thì chú Tùng chỉ đạo. Các diễn viên khác cũng hùa theo. Đúng rồi, chị Diệu Linh chỉ đạo là đúng rồi. Biết đâu cảnh này lại hay đấy. Hiếu Tùng sung sướng xoa tay và nói với Diệu Linh, không khéo xong cảnh này là tôi thất nghiệp luôn đấy. Diệu Linh ngại ngùng, thôi đừng rồi, em sẽ giúp anh. Em không biết chỉ đạo như thế nào đâu đấy. Cảnh quay diễn ra và mọi người đều không thể ngờ rằng Diệu Linh chỉ đạo diễn xuất rất xuất thần. Tác phong cô làm việc hệt như một đạo diễn chuyên nghiệp. Cô chỉ bảo cho các diễn viên từ dáng đi đứng, nụ cười, tiếng nói. Mọi người đều hồ hởi vui vẻ và đã tạo nên hiệu ứng bất ngờ. Mặc dù đưa ra lý do ông Cường có việc bận, nhưng ông Cường vẫn đến trường quay từ đầu đến cuối cảnh quay. Ông sung sướng khi nhìn thấy Diệu Linh chỉ huy diễn xuất. Mỗi lần cảnh quay dừng, ông lại giơ ngón tay cái ra hiệu cho Diệu Linh rằng cô đã làm rất tốt. Nhìn nét mặt ông rạng người hạnh phúc, phó đạo diễn Hữu Tùng và bà Thanh hiểu rõ tình cảm của ông. Bà Thanh nói chuyện với Hữu Tùng. Chị thấy tình hình nguy hiểm đấy. Chị bảo nguy hiểm cái gì? Chị thấy nguy hiểm với ông Cường. Đúng là ông ấy phải làm con Diệu Linh rồi. Tuổi già rồi mà tự nhiên lại bập vào tình yêu thì khủng khiếp đấy. Nhất là đối với một người sâu sắc như anh Cường. Hữu Tùng nói thùng thẳng. Cũng tốt chứ sao? Việc gì mà chị phải lo? Bà Thanh thở dài. Nếu anh ấy được con Diệu Linh để ý đến thì nói làm gì? Khốn khổ nhất là cái giống yêu một chiều, tương tư một chiều. Không hiểu là hết phim này thì ông Cường có chịu nổi không? Chị lo là lo chuyện đấy. Chứ hết phim này mà hai người nên duyên lên lứa thì có mà thành huyền thoại. Hữu Tùng nói. Chuyện ấy thì chẳng bao giờ có. Chồng con Diệu Linh nó đẹp ngời ngời quyến rũ như thế. Ông anh nhà mình là đạo diễn tài năng thật. Có tên có tuổi thật. Nhưng gương mặt như anh ấy. Mình làm việc hàng ngày với anh ấy mà nhìn còn ghê. Huống chi là con gái. Hơn nữa là gần ấy tuổi rồi. Ngang cả tuổi bố nữa. Bà Thanh nói. Thế mới là bi kịch. Hay là mình có cách nào ngăn chặn trước đi. Anh ấy mà yêu đơn phương rồi lại thất tình thì chết. Hữu Tùng tròn mắt nhìn bà Thanh và nói. Chị Hâm à, vớ vẩn. Chuyện tình cảm nói thế thôi. Chứ anh ấy là người bản lĩnh. Vợ anh ấy bỏ đi gần 20 năm nay rồi. Chị thấy đấy. Ông ấy chỉ biết lao đầu vào công việc. Cái Bình với thằng Thành nói với em bao lần. Chúng nó còn khóc với em là làm thế nào cho bố nó lấy vợ. Chúng nó giới thiệu đủ mọi người. xưởng phim mình ngày trước cũng giới thiệu bao nhiêu người rồi còn gì nữa. Ông ấy có đồng ý đâu. Bà Thanh nói, chú chẳng hiểu ý tôi. Tôi là tôi sợ thế này. Con Diệu Linh trông thế thôi, nhưng là tướng sát phu. Ba người yêu nó, lấy nó đều chết. Ai dám đảm bảo là bây giờ đến lượt ông Cường lại không chết. Cứ ngăn trước đi là hơn. Hữu Tùng lắc đầu, thôi thôi thôi thôi, người ta có số có mệnh rồi, chỉ đừng can thiệp vào chuyện tình cảm. Đối với Diệu Linh, những ngày đầu tiên cô rất sợ ông Cường và không muốn thấy gương mặt ông. Trông cái mặt gớm ghiếc quá, đã thế còn khó đăm đăm. Ấy là lúc bình thường, khi ông nổi nóng thì thật khủng khiếp, vết sẹo đỏ lên, đôi mắt giật giật và ông gầm lên như tiếng sét nổ giữa trời, thậm chí chửi bậy. Nhưng sau đó lại chợt im lặng và yên tĩnh lạ thường. Với Diệu Linh, sau những ngày đi làm phim với ông, tự nhiên trong cô cũng có một tình cảm lạ lạ. Đầu tiên là sự kính nể, sau đó nhiều lúc là sự thương xót cho ông. Qua người này người khác, cô cũng hiểu thêm về hoàn cảnh của ông. Cũng có lúc cô đã nghĩ rằng, cái ông này hâm thật, con cái đã lo cho bố chu đáo, tận tình như thế, mà cứ khăng khăng sống một mình là sao? Từ sự kính trọng ông, cô cũng để ý chăm sóc ông. Có lúc trong cô lại có một tình thương mơ hồ đối với ông. Và một buổi chiều gió mùa đông bắc về, ông Cường đang chỉ huy cảnh quay, bỗng mặt ông tái mét. Bà Thanh cuống quýt, anh Cường, anh làm sao thế? Ông Cường nói, tự nhiên tôi rét lắm. Nhìn sắc mặt của ông, bà Thanh bảo, tôi chết, anh bị cảm rồi, đưa về nhà ngay. Mọi người dìu ông lên ô tô và đưa ông về nhà. Về đến nhà thì ông đã mê man không biết gì nữa. Mọi người lại cuống quýt đưa ông vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán ông bị cảm hàn, đã chạy vào trong khá nặng nên phải điều trị rất cẩn thận. Hơn nữa ông lại bị huyết áp cao nên phải theo dõi liên tục. Ông Cường nằm đến nửa đêm thì tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh. Ông thấy Thành đang ngủ gục trên xe lăn ở đầu giường, Bình thì nằm dưới đất. Rồi ông lại thiếp đi. Trong cơn mê, ông chập chờn thấy hình ảnh của Diệu Linh. Đã có lúc ông thốt lên tên cô. Thành nghe thấy bố gọi tên Diệu Linh trong mê sảng mà thấy lạ. Thành lay ông, bố ơi, con đây. Ông choàng tỉnh và nói, Thành à con, lấy cho bố ngụm nước. Thành đẩy xe đi rót cho bố cốc nước rồi nói, bố mê sảng ghê quá. Ông Cường tự nhiên chợt nhớ ra hình như trong mơ ông đã gọi tên Diệu Linh. Ông lúng túng hỏi con trai, bố mê cái gì đấy? Bố cứ thấy như đang ở ngoài trường quay. Thành thật thà nói, đúng là bố ở ngoài trường quay, nên bố toàn gọi cô vấn Diệu Linh của bố thôi. Ông Cường cười gượng. Bình nhìn bố vẻ hơi giễu cợt và như nói đùa. Sao bố lại toàn gọi cô vấn mà chẳng thấy gọi phó đạo diễn với quay phim hay là diễn viên khác? Còn nhớ mấy lần trước bố bị ốm, bố mê sảng thì chửi ghê lắm. Trong mơ bố chửi hết diễn viên nọ đến diễn viên kia, bố văng tục đủ thứ. Lần này bố nằm mê là chỉ gọi tên cái cô hoa hậu Diệu Linh. Ông Cường thở dài. Ai mà biết được, mê thì còn biết làm sao được là nói cái gì nữa. Ông cứ mong muốn Diệu Linh đến thăm ông. Thành là người suy nghĩ đơn giản, không nhận ra tình cảm của bố. Còn Bình thì nhận ra ngay. Hôm sau, phó đạo diễn Hữu Tùng đến thăm ông. Chờ cho Tùng hỏi chuyện ông một lúc, khi ra ngoài, Bình mới hỏi. Chú Tùng à, hôm qua bố cháu nằm mê, toàn gọi tên cái Diệu Linh. Tùng nói át đi. Ông ấy tin nó lắm đấy. Vừa rồi ông ấy giao cho nó làm đạo diễn cả một trường đoạn. Công nhận là con bé làm tốt thật. Còn bé ấy á, chỉ được đào tạo một cua ngắn ngày thôi, là làm được đạo diễn phim. Ai cũng ngạc nhiên. Bình nói, chú báo cho chị Diệu Linh biết bố cháu ốm chưa? Tùng nói, không biết mọi người báo chưa, chú chưa nói gì cả. Nhưng chắc là nó biết thôi, thế nào nó cũng đến thăm. Nhưng thật không may cho ông Cường, Diệu Linh không biết ông ốm. Theo lịch, ngày hôm ấy không có cảnh quay nào mà cần có Diệu Linh. Diệu Linh ở nhà dọn nhà cửa, rồi cùng con gái đi thăm mấy người bạn. Sáng hôm sau, nhớ mình có cảnh quay, cô đến trường quay thì chỉ thấy mấy người trông đạo cụ. Cô hỏi, sao giờ này vẫn vắng thế này? Anh phụ trách đạo cụ nói, nghỉ quay chị ạ. Làm sao thế? Sao lại nghỉ quay? Chị không biết à? Bác Cường bị cảm đi, đi cấp cứu ở bệnh viện từ chiều hôm kia. Diệu Linh ngơ ngác, bị cảm thế nào? Đi cấp cứu từ chiều hôm kia cơ à? Lạ nhỉ, thế không ai thông báo cho chị à? Bác ấy đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Em nghe nói là nặng lắm. Bây giờ anh Tùng và đoàn phim đang vào bệnh viện thăm bác ấy. Diệu Linh hớt hải phóng xe máy vào bệnh viện tìm ông Cường. Cô vừa vào khoa nội thì gặp bà Thanh đi ra. Diệu Linh túng lấy bà Thanh. Chú Cường nằm ở đâu thế chị? Bà Thanh nói, sao bây giờ em mới đến? Có ai nói cho em biết đâu. Hôm qua không có cảnh nào cần có em nên em không nghĩ gì đến. Em đi giải quyết một số việc gia đình. Bà Thanh nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt thông cảm rồi nói, em vào đi, bác ấy nằm trên tầng 2. Diệu Linh chạy ra ngoài mua một hộp sữa, một cân cam, rồi lục túi lấy ít tiền bỏ vào phong bì. Cô mượn bút, ghi nắn nót dòng chữ: cháu kính chúc chú sớm khỏe. Trong phòng ông Cường lúc này còn có phó đạo diễn Tùng và mấy diễn viên nữa. Ông Cường nằm mệt mỏi trên giường, đầu óc như muốn nổ tung ra vì chưa thấy Diệu Linh đến thăm. Ông hờ hững, lạnh lùng với mọi người đến thăm và lấy cớ mệt quá để không tiếp chuyện với ai. Ông cứ nằm thêm tiếp, trong lòng bấn loạn, không hiểu vì sao mọi người trong đoàn làm phim đến mà lại không thấy Diệu Linh đâu. Thấy Diệu Linh bước vào, phó đạo diễn Hiếu Tùng nói: Diệu Linh à, em vào đây. Mọi người cũng đang thắc mắc là sao chưa thấy em đến. Nhìn thấy ông Cường nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, một niềm xót xa vô bờ bến bỗng dưng dâng lên trong lòng Diệu Linh. Cô nhìn ông bằng ánh mắt đầy thương cảm và nói: cháu xin lỗi chú, hôm qua vì không có cảnh nên cháu không đến, cháu lại không gọi điện thoại nên không biết. Sáng nay đến chỗ quay không thấy ai, cháu hỏi mọi người thì mới biết chú bị ốm. Bây giờ chú thấy sức khỏe thế nào? Nét mặt ông Cường giãn ra và tươi tỉnh, bừng sáng. Hữu Tùng nhận ra ngay sự thay đổi nhanh chóng ấy. Anh khẽ quay đi, mỉm cười kín đáo. Như một bản năng tự nhiên, trong những ngày ông Cường nằm viện, Diệu Linh đến chăm sóc ông như con cháu trong nhà. Mỗi lần Bình mang cháu đến cho ông Cường ăn được vài ba thìa thì nhăn mặt: bố không ăn nữa, đáng miệng lắm. Bình nài nỉ: bố cố ăn thêm một chút. Ông Cường vẫn lắc đầu. Bình thở dài rồi mang cháu đi đổ. Một lát sau Diệu Linh vào cũng xách theo cặp lồng cháu. Bình than thở: bố em chẳng chịu ăn, em vừa phải mang cháu đi đổ. Diệu Linh mang cháu đến giường ông Cường dỗ dành: chú ăn thêm chút nữa nhé, bác sĩ bảo không ăn là bao nhiêu thuốc vứt đi hết. Ông Cường gắng gượng ngồi dậy và ăn hết chỗ cháu của Linh. Bình nói dỗi: cháu của con thì chẳng ăn, lại ăn của chị Linh. Ông Cường ngượng nói là cháu còn nấu mặn quá. Bình kéo Diệu Linh ra ngoài: chị à, chị giúp em với, bố em là người khó tính, nhiều khi bọn em nấu ăn cứ bị ông chê. Ừ, chị cũng rảnh, để chị lo cơm cháo cho, em cứ yên tâm. Vậy là hàng ngày Diệu Linh nấu cháo làm đồ ăn mang vào cho ông Cường. Đối với ông Cường, đó thực sự là những ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, đoàn làm phim vẫn phải tiếp tục các cảnh quay cho đúng tiến độ, nên ông nói với phó đạo diễn Hữu Tùng: chú cứ cho đoàn quay đi, chỗ nào cần thì gọi Diệu Linh đến. Hiếu Tùng là người tinh ý nên vẫn cho đoàn làm phim quay và dặn Diệu Linh: em cố gắng dành thời gian chăm sóc bác ấy cho khỏe. Bác ấy mà ốm thêm một thời gian nữa thì gay lắm. Em biết đấy, mỗi ngày thế này là chi hết mấy triệu bạc, đủ các thứ tiền. Sớm được ngày nào là đỡ chi phí ngày ấy. Diệu Linh hiểu ý, anh cứ yên tâm. Hôm ông Cường ra viện, Diệu Linh, Bình, Thành và bà Thanh đón ông về nhà. Khi đưa ông Cường về phòng, như một thứ bản năng, Diệu Linh dọn dẹp giường chiếu cho ông. Thành và Bình nhìn nhau ngạc nhiên. Hai anh em hình như cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường. Thành nói với Bình: chị này hay nhỉ, cứ như chị ấy là con trong nhà này ấy. Ông Cường nằm ở nhà được thêm một hôm nữa rồi nằng nặc đòi đi ra đoàn làm phim. Những cảnh quay tiếp nối nhau tiếp tục. Ở khoa báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có một thầy giáo dạy văn học nước ngoài tên là Vương. Thầy Vương có bố là một nhà báo nổi tiếng chuyên viết về văn hóa và lịch sử. Ở trường, thầy Vương là giáo viên dạy văn học nước ngoài xuất sắc nhất. Không những là một thầy giáo, thầy Vương còn là một vận động viên bóng chuyền, một cầu thủ bóng đá có tiếng ở trường. Là người đọc nhiều sách, am hiểu văn học nước ngoài nên cách giảng dạy của thầy Vương không giống các thầy cô khác. Sinh viên rất thích các giờ giảng của thầy Vương. Ngay từ hôm đầu tiên bước vào lớp báo chí mới, Vương đã bị ánh mắt của Diệu Linh mê hoặc. Từ hôm đó, cứ ngày nào lên lớp, được nhìn thấy Diệu Linh với Vương là một hạnh phúc. Diệu Linh nhanh chóng cảm thấy tình cảm của thầy Vương đối với mình và tự nhiên cũng thấy một chút tự hào dâng lên trong lòng. Một hôm khi tan trường, thầy Vương đi sau Linh và nói: Linh à, thầy muốn mời Linh đi uống nước có được không? Diệu Linh nói: dạ vâng ạ, để em rủ thêm mấy bạn nữa nhé. Thầy Vương nói: không, tôi chỉ muốn gặp mình em thôi. Diệu Linh vừa muốn từ chối vừa muốn nhận lời, cô im lặng. Thầy Vương vượt lên trước rồi nói: tôi chở em ở quán cà phê của khách sạn Metropole. Thầy Vương lái ô tô đi. Một lát sau Diệu Linh cũng đạp xe đến. Thầy Vương nhìn Linh đi xe đạp thì ngạc nhiên: sao em còn đi xe đạp? Linh nói: em thấy đi xe đạp thích hơn đi xe máy. Lúc nào thong thả thì em đạp xe, coi như tập thể dục. Thầy Vương nói: cũng hay thật, bao nhiêu năm nay anh toàn đi xe ô tô, quen xác mất rồi. Thầy Vương chuyển cách xưng hô từ tôi sang anh một cách rất tự nhiên. Diệu Linh tinh ý nhã nhặn hỏi: thầy đi ô tô quen rồi thì cứ đi ô tô. Hơn nữa đi ô tô an toàn hơn. Nhà thầy cách trường có xa không ạ? Thầy Vương nói, nhà tôi cách trường 5 cây số, ở trong thị xã Hà Đông. Diệu Linh nói, thế thì thầy đi ô tô là phải rồi. Em không thích đi ô tô hoặc xe máy, có lẽ là em quen rồi. Thầy Vương hỏi, thầy nghe nói là em giỏi tiếng Pháp lắm phải không? Diệu Linh nói, giỏi thì không giỏi, nhưng em được bố rèn từ nhỏ, sau này em cũng học trường chuyên Pháp nên cũng biết chút chút. Thầy Vương ngân nga đọc cho Diệu Linh nghe một bài son tiếng Pháp. Tất nhiên là Diệu Linh chưa đủ trình độ để hiểu bài thơ ấy. Đọc xong bài thơ, thầy Vương hỏi, em hiểu hết bài thơ ấy chứ? Diệu Linh bật cười, trời ạ, làm sao mà em hiểu được hết? Để hiểu được thơ tiếng Pháp thì trình độ phải cao siêu. Ngày xưa thầy học tiếng Pháp bao nhiêu năm? Thầy Vương nói, tại sao chỉ có hai đứa mình ở đây? Mà em cứ gọi anh là thầy thế. Hai người ngồi uống cà phê một lúc, thấy trời tối, Diệu Linh tế nhị xin phép về. Khi cô đi được một đoạn, cô thoáng nhìn thấy xe của thầy Vương chậm chậm đi theo đằng sau. Thầy Vương đi theo Diệu Linh về đến tận nhà. Nhìn thấy Linh vào nhà thì thầy Vương phóng xe đi luôn. Từ sau hôm ấy, Linh và thầy Vương thường xuyên gặp nhau hơn. Một hôm, thầy Vương thổ lộ, Linh à, em hiểu tình cảm của anh đối với em chứ? Diệu Linh im lặng. Đúng lúc ấy, thầy Vương có điện thoại. Không biết người đầu dây đằng kia nói gì mà nét mặt Vương bỗng dưng lạnh lùng, và thậm chí trong ánh mắt còn có nét ác độc. Thầy Vương nói, thôi được rồi, nếu em muốn có đủ trình để nộp, thì lúc nào em đến gặp tôi. Riêng một đấy em nghỉ tổng cộng 5 buổi. Theo quy định, nghỉ 3 buổi là không được thi. Im lặng một lúc, thầy Vương nói dứt khoát, thôi, đi thế nào thì em hiểu rồi đấy. Tất nhiên là tôi không đòi hỏi, nhưng còn người này người khác nữa. Nói thế để hiểu cho nhanh nhé. Thầy Vương tắt máy, quay sang Linh và nói với vẻ khó chịu, sinh viên bây giờ càng ngày càng tệ, đi học thì lười nhác, vô kỷ luật. Cứ đến lúc thi cử thì mới cuống lên chạy đi xin sỏ. Học sinh ở lớp này trừ em học nghiêm túc, ghi chép đầy đủ. Còn chúng nó, nếu cho thi không dùng phao, thì có khi 10 đứa trượt 7. Ngồi trong lớp cứ nhắn tin nhoay nhoáy, học hành gì đâu. Diệu Linh dò hỏi, người lúc nãy gọi để xin điểm anh à? Thầy Vương lạnh lùng, xin điểm, xin cả ngày nghỉ. Lần trước nó cũng nhờ một người đến xin. Nhưng thời buổi này, cái gì cũng có giá của nó. Nghe thầy Vương nói thế, tự nhiên bao nhiêu thiện cảm trong lòng Diệu Linh mất sạch. Cô nhìn thầy Vương sững sờ, ánh mắt cô từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi. Trong một thoáng, Vương hiểu được ánh nhìn đó. Vương nói chống chế, nó cứ vật lại đến mang quả cáp biếu nhưng mà anh không nghe. Mà anh đến sẽ bắt nó làm bàn kiểm điểm. Nếu chấp nhận cho nó thi, nâng điểm cho nó thì những đứa khác thế nào? Lời nói chống chế vụng về của thầy Vương không xua đi được nỗi ghê sợ trong lòng Diệu Linh. Cô nói, thôi, em xin phép thầy em về đây. Em cảm ơn tất cả những gì thầy đã nghĩ về em từ bấy đến nay. Nói xong, Diệu Linh đi luôn. Những ngày sau, thầy Vương tìm mọi cách để gặp gỡ, giải thích với Diệu Linh về cuộc điện thoại đấy. Nhưng Diệu Linh dứt khoát xa lánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Hồng Nhan Đa Chuân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.